Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605, không biết chữ. Mewtwo chặn ngang ôm lấy Mộc Vân Vân. Reshiram dùng đồng dạng tư thế ôm lấy Mộc Nhu Nhu. Liếc nhau, chuẩn bị ly khai, muốn đi, chớ hòng mơ tưởng. Nữ nhân Thi Tĩnh Mịch con mắt thay đổi đỏ thầm, giọng the thé nói, mấy bước đạp không mà đến, một khắc trước vẫn còn ở hơn mấy trăm mét bên ngoài. Chớp mắt một cái đã vọt tới trước mặt, hai tay thành chộp, một tả một hữu phân biệt chụp vào Mộc Vân Vân cùng Mộc Nhu Nhu. Đang ở gần bắt được lúc, chân của nàng bị người từ phía sau kéo lấy, cực kỳ thô bạo luân khởi, là Xeo Tia, ngạnh sinh sinh đích lôi kéo lui lại. Xinh xắn tay bấm ở nữ nhân thi cổ, nhấc chân dùng sức thải đạp ở nữ nhân thi eo. Thình thịch, lấy điểm này vì bắt đầu, hướng về phía dưới một chút bộ vị, lực đạo lần nữa gia tăng. Nữ nhân thi đùi phải từ bắp đùi bắt đầu bị đạp gãy. Đối với cái này vị tiểu quỷ đại nhân hạ lệnh xử tử tên, Xeo Tia căn bản cũng không có lưu tình chút nào ý tứ. Chết tiệt, nữ nhân thi quát mắng. Con mắt hồng thấu, xoay người một cái tát quăng về phía Xeo Tia. Xeo Tia lăng nhiên không sợ một quyền chống lại. Đông, ủng ủng, bạo khởi trong bụi mù. Nữ nhân thi người thứ nhất lao ra. Nhìn bốn phía, đã tìm không thấy Mộc Vân Vân cùng Mộc Nhu Nhu tung tích. Sắc mặt âm trầm nàng, lúc này phát động chôn ở Mộc Vân Vân trong cơ thể bảo bối. Chi, dị thường vang dội bén nhọn kêu to. A a a, bị Mewtwo ôm Mộc Vân Vân, trong nháy mắt kêu thê lương thảm thiết, thân thể cuộn thành một đoàn, run rẩy, vặn vẹo, nơi đó sao? Ánh mắt nhìn về phía thanh âm vang lên vị trí, nữ nhân thi bước ra một bước, thân thể mờ nhạt gian đó là cũng nhanh tiêu thất. Đột nhiên, nếu như chạm điện lui trở về, phốc thử, Izayoi cầm trong tay tinh khiết đen kịt thức khí đao, đem sỏ xuyên qua vào nữ nhân thi yết hầu, đồng thời trong tay phải ngưng tụ áp xúc một đầu trông rất sống động khéo léo ứng long, trực tiếp làm đặt tại nữ nhân thi đầu, chính giữa mũi chỗ. Nữ nhân thi sắc mặt đại biến, không ngừng lui lại, muốn nương khoảng cách, cho nàng cách trở trung hòa rơi cổ lực lượng này cơ hội. Sẽ cho nàng cơ hội như vậy sao? Người chưa đến quát lớn trước vang lên. Ở nữ nhân thi phía sau, Xeo Tia tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở na, tay phải bóp quyền, đảo ở nữ nhân thi chỗ ót, không thể lui được nữa. Nữ nhân thi tại đồng nhất thời gian bên trong thừa nhận Izayoi cùng Xeo Tia tiền hậu giáp kích, lại điểm công kích đều là của nàng đầu, cường đại kinh lực oanh kích, mắt trần có thể thấy, đầu của nàng vặn vẹo, bành trướng, tùy thời đều có thể biết bạo nổ. Ghê tởm, a a a a, không cam lòng phẫn hận giống to hơn. Nữ nhân thi hai tay một trước một sau, phân biệt đánh về phía nằm ở trước người của nàng Izayoi cùng sau lưng Xeo Tia. Rõ ràng là muốn trước khi tiêu thất tiền lạp trên hai cái chịu tội thay. Tối thiểu, cũng không thể nhượng hai người này sống khá giả. Rất tàn niệm, Izayoi cùng Xeo Tia tốc độ nhanh hơn nàng. Ở công kích của nàng gần đến giờ trước, dẫn đầu đưa nàng đầu cho đánh bể. Không có đầu, này là nữ nhân thi hành động cơ năng tự động báo hỏng. Bại liệt giống như ngã nhào xuống đất. Xa xa, Mộc Vân Vân kêu thảm thiết đình chỉ. Mất đi nữ nhân thi thôi động, chôn ở trong cơ thể nàng chính là cái kia bảo bối cũng không có rồi hành động lực. Đem tinh khiết đen kịt thức khí đao từ nữ nhân thi nơi cổ họng rút ra. Izayoi liếc nhìn Xeo Tia. Điểm thứ nhất hoàn thành. Ân, đi điểm thứ hai a. Xeo Tia bên cạnh thân vô căn cứ mở ra một cái không gian động. Hai nàng lên đường tiến nhập. Chuyện trong chớp mắt, đi tới vương cung chung. Cư cao lâm hạ quan sát, xác định cuối cùng vị trí. Izayoi lập tức là đáp xuống. Không thấy cấm chế đem mà bắn cho mở. Đi đến rồi ẩn sâu dưới đất chính là cái kia đại điện. Chính là chỗ này sao? Hẳn không sai, xuất hiện ở hai nàng trong mắt là một cái trí. Trong ao có màu xanh biếc nước, không ngừng mạo hiểm ngâm nước, nhìn qua rất nguy hiểm dáng vẻ. tựa hồ là nhận thấy được hai nàng đến. Nước ao cô lỗ lỗ ở bốc lên. Xeo tia thả người vọt tới trước. Đem vậy sẽ phải có ngọn đi ra hai cỗ thi thể đè rồi trở về. Izayoi ánh mắt đánh giá chung quanh. Rất nhanh có lập kế hoạch. Tay phải cầm tinh khiết đen kịt thức khí đao huy động. Đem điều này đại điện liền và thông nhau mà. Chỉ cần là thuộc về cùng đại điện này dính liền nhau. Toàn bộ cắt kim loại đi ra. Sảm tạp máu hắc khí. Hắc vụ tự Izayoi trên người bạo phát. Cốt diện bao trùm ở Izayoi trên mặt. Quần áo dính máu xuất hiện. Quần áo nón này ở Izayoi trên người. Che lại rồi nàng nguyên bản trang phục nữ bộc. Izayoi là hệ thống trước đây thưởng cho đạo tuệ nhân công trí năng. Chẳng những tinh thông các loại các dạng sinh hoạt kỹ năng. Có thể chiếu cố đạo tuệ sinh hoạt hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Còn có một cái phi thường kỳ diệu đặc tính cùng thiết định. Na tức là, hoàn mỹ sở hữu đạo tuệ có tất cả năng lực. Lại, đẳng cấp cao hơn đạo tuệ một cái lớn đẳng cấp. Cũng tạo thành rồi bây giờ Izayoi. Đồng dạng có giống như đạo tuệ. Không phải, là so với đạo tuệ còn phải cao hơn một cái đại giai đoạn chiến lược. So với đạo tuệ tốt là, Izayoi có thể hoàn mỹ trưởng khống vậy tới từ ở trong cơ thể thiện ác lực lượng. Đơn giản mà nói, nàng giống như là cường hóa bản đạo tuệ. Vô cùng to lớn hắc khí. Hắc vụ, nâng khối này nhi cắt kim loại ra mà bay lên. Toàn bộ vương cung đó là tạc oa. Sôi sùng sục, thị vệ cùng cung phụng. Phụ trách bảo hộ vương thất rất nhiều ngành đặc biệt đó là dốc toàn bộ lực lượng. Chen chúc tới. Izayoi rất xa nhìn bọn họ liếc mắt, không để ý đến, mang theo khối này nhi mà xông thẳng tới chân trời. Trong ao nước, Xeo Tia vẫn còn ở cùng ở trong đó muốn đi ra cương thi chiến đấu. Phương thức chiến đấu hiện ra hết thô lỗ, cuồng bạo, nước ao dưới, xa không chỉ một hai cỗ, còn có vài cụ đâu. Các ngươi chết chắc rồi, tuyệt đối muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Giết các ngươi, bất đồng thi thể, cái kia thái độ cùng phương thức nói chuyện, thanh âm, giọng nói đều là giống nhau, chính là trước khống chế nữ nhân thi cái vị kia. Phải, ngươi chân thân không qua được bên này à? Nếu không, ngươi đã sớm tới, còn như nói những lời này sao? Izayoi nhảy đến nước ao bên, nhìn chăm chú vào không ngừng chửi bới bộ kia mới nữ nhân thi. Giọng nói thản nhiên nói, đúng là điên, điên rồi, ta xem các ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Không nhọc ngươi hao tâm, ít nhất, hiện tại, ngươi bất lực, không thể đem chúng ta thế nào. Nói xong, giơ tay chém xuống, nữ nhân thi thân thể bị phân cách số tròn phần, đến trên tầng mây rồi. Nghe nói như thế, Xeo Tia cố nén chiến đấu muốn. Bước ra đi ra, cùng Izayoi cùng rời đi khối này nhi bị cắt kim loại mang theo mà. Ở cách không xa bên ngoài, hơi dừng lại, lập tức triển khai hành động. Izayoi run lên tay phải, tinh khiết đen kịt thức khí đao liền nứt ra một bà tàn ảnh khí đao. Đây không phải là phần cuối, mà là vừa mới bắt đầu. Thân thể tả đột hữu thiểm, trên cánh tay dưới huy động, động tác đơn giản. Toái ra tàn ảnh khí đao cũng là một bà tiếp lấy một bà. Xeo Tia vòng quanh chu vi bay một vòng. Ven đường đem không gian chung quanh đánh vỡ. Có thể dùng ở giữa xuất hiện chỗ trống. Ngay tại lúc này, Izayoi thân thể nhoáng lên. Đột tiến đến đại điện trước. Một đao dùng sức bổ vào trên đại điện. Không có thu liễm lực đạo. Mà là hoàn toàn bộc phát ra. Ách toái chạm. Ba ba ba ba ba ba đùng đùng. Vừa rồi toái ra này tàn ảnh khí đao đều đuổi theo. Tiến đụng vào rồi tinh khiết đen kịt thức khí trong đao. Két, két, răng rắc, két, mịn vết dạn trải rộng đại điện. Chỉ là trong nháy mắt, thình thịch, toàn bộ đại điện bị phách thành bột phấn. Khuếch tán ra kình khí đem Xeo Tia mở ra không gian liệt phùng duy trì liên tục gia tăng. Từ mặt đất hướng thiên không nhìn lại. Có thể thấy rõ ràng một cái nổi bật đại hắc chỗ rách nứt ở nơi nào. Hóa thành bột đại điện, lọt vào hắc ám vô biên vô tận không gian liệt phùng trong. Phiêu diêu vô định lưu vong ở trong đó. Ta nhớ kỹ các ngươi. Chờ cho ta. ta tuyệt đối muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Âm lãnh nguyền rủa thanh âm mờ nhạt không rõ vang lên. Izayoi không thèm để ý lắc đầu. Tán đi quần áo dính máu thường. Cốt diện cụ, xeo tia đại nhân. Điểm thứ hai đã hoàn thành. Chúng ta có thể đi trở về phục mệnh. Ân, đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.